Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, hai nam tranh giành vợ. Ở những người khác nghe vào, Trầm Úc mà nói thật giống như cụ bắt chuyện, lộ ra lỗ mãng mà không hợp thời. Lời này vừa nói ra, trong đại điện đại đa số đệ tử ẩn mang tức giận. Hiển nhiên đối Trầm Úc cái này đường đột giai nhân ngữ khí cảm thấy không vui. Mà ngay từ đầu lên tiếng tóc đỏ mắt đỏ nam tử Lưu Tử Nghĩa. Thân là Tiêu Giao cung cung chủ chi tử. Hắn tại tiên môn địa vị so với Tạ Liên Âm cũng không sai chút nào. Trừ Gia Hoành không xuất thế Trầm Hoan bên ngoài. Hắn là tiên môn chín kiệt bên trong tư lịch cao nhất thiên tài thiếu niên. Những tiên môn khác thủ tịch đệ tử cũng ẩn ẩn có lấy hắn làm chủ đạo ý tứ. Tiêu Giao cung cũng có ý cùng Thiên Nguyên Tông quan hệ thông gia làm sâu sắc quan hệ. Thay lời khác tới nói, Trầm Hoan đại khái dẫn là hắn dự định vị hôn thê. Chỗ lấy còn không xác định, chỉ là Thiên Nguyên Khai Sơn lão tổ đoạn thời gian gần nhất không tại tông môn, cho nên không có trả lời Tiêu Giao cung thôi. Tần Thiên ẩn ẩn để hắn có một loại vật riêng tư phẩm nhận lấy người khác nhiễm một dạng. Trên mặt khinh miệt chuyển hóa thành lạnh lùng, làm người trong cuộc Trầm Hoan cũng là bỗng nhiên dương mắt màn. Băng lãnh dị thường, làm người sợ hãi ánh mắt đột nhiên rơi vào Trầm Úc trên thân. Lạnh lùng nói, Tần công tử, rất xin lỗi, chúng ta trước đó chỉ sợ chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà mượn nhờ hắn thừa cơ bắt chuyện. Điều tra qua Tần Thiên cuộc đời phong lưu sự tích võ đằng xuyên. Còn tưởng rằng Tần Thiên lại đối Trầm Hoan lên tâm tư gì. Giống như là có ý riêng giống như mở miệng nói. Tần huynh, Tử Nghĩa huynh thế nhưng là Tiêu Giao cung đắc ý môn đồ. Còn có ý cùng Thiên Nguyên Tông tiến hành quan hệ thông gia. Người nói đến đây, có thể quá thất lễ. Hả, cái gì đồ bỏ đi đồ chơi. Trầm Úc dương dương mi đầu. Ánh mắt dừng lại tại Lưu Tử Nghĩa trên thân một giây. Chính là thu liệm ánh mắt. Mãn bất tại ý cười ha ha nói. Cái này không còn không phải sao. Mà lại giống tiên tử như vậy ý trung nhân. Muốn chọn khẳng định cũng là chọn mạnh nhất. Đây mới gọi là cường cường liên hợp. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh ngạc. Tuần Hải còn chưa bắt đầu, Tần Thiên lại công nhận đắc tội còn lại thủ tịch đệ tử. Diễn ra một trận hai nam tranh giành vợ tiết mục. Cái này có thể so sánh dạ tiệc có ý tứ nhiều. Lưu Tử Nghĩa đang muốn bạo phát. Vài tiếng ho khan đem hắn kéo về thực tế. Nhìn thoáng qua trường hợp về sau, hắn nhìn thật sâu Trầm Úc liếc một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra đánh bại Dương Thiên Hữu về sau, Tần huynh nhiều ít có chút bành trướng. Tiên môn chín kiệt là tuyển lựa cửu đại tông môn bên trong mạnh nhất một cái. Dương Thiên Hữu bài danh bất quá trung du, mạnh hơn hắn có khối người. Tần huynh nếu đem Dương Thiên Hữu tiêu chuẩn xem như chúng ta chín cực hạn của con người, đến lúc đó thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta vẫn cảm thấy chỉ có mạnh nhất người kia mới có thể xứng với vị này xinh đẹp tuyệt luân tiên tử. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt mười phần to gan hướng Trầm Hoan nhìn lại. Như thế, thật giống như tại chỗ trong tám người, chỉ có Trầm Hoan có thể nhập hắn mắt. Đi qua Trầm Úc như thế nháo trò, dạ tiệc bầu không khí tựa hồ cổ quái không ít. Thỉnh thoảng thì có mấy đạo ánh mắt quét về phía Trầm Úc một bàn này. Đại bộ phận đều tập trung ở Trầm Úc trên thân, tựa hồ là muốn biết, cái này lớn mạnh như Bạo Long nam tử, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có điều rất nhanh, cái này cắm xuống khúc thì một lần nữa bị dạ tiệc bầu không khí bao trùm. Mọi người ba hai một tổ, lẫn nhau thảo luận lần này Tần Hải chờ mong, hoặc là tại tiên tử trước mặt bày ra chính mình đầy bụng học thức, cùng các loại đối công pháp pháp thuật lý giải. Mà tại dạng này xem như ở nhà hoàn cảnh dưới, Trầm Úc không biết cái gì thời điểm đã tìm một cơ hội trước tiên rời đi. Nghiệm chứng quá trình hắn đã xác nhận. Đổi lại trước kia, đối mặt lại này tranh giành tình nhân, nhất là người trong cuộc vẫn là chị gái bản nhân tình huống, nàng đã sớm mắng lên. Nếu không nữa thì cũng là toàn bộ hành trình không để ý tới. Thế mà cái này nắm giữ Trầm Hoan trí nhớ mới hôn. Rất tốt, kế thừa Mạnh Phàm bộ kia thuần thục thoại thuật. Cùng vì Thiên Nguyên Tông có thể cống hiến chính mình sinh mệnh trí cao lý niệm. Loại tình huống này, đã không có gì tốt thăm dò. Rời đi dạ tiệc, hắn cũng không trở về đến Thiên Nguyên Tông chuẩn bị chỗ ở. Mà chính là mượn tìm kiếm Thanh Ngưng Nhi cơ hội. Tìm được hắn trước kia đồng bọn. Cố Minh, vị sư huynh này, người vừa mới truyền âm cho ta vì chuyện gì? Cố Minh có chút phỏng đoán bất an. Đoán không ra Vạn Pháp Tiên Môn thủ tịch đệ tử vì sao lại tìm chính mình. Không tệ, xem ra sư tôn thẳng chiếu cố ngươi. Hơn nửa năm mà thôi. Lại nhưng đã bước vào ngưng khí 9 tầng viên mãn. Sắp đột phá ngưng đan kỳ cảnh giới. Hả? Thanh âm này. Cố Minh đột nhiên ngẩng đầu. Sắc mặt lóe qua một tia hồ nghi. Trước mặt cái này đỉnh lấy một trương hoàn toàn xa lạ gương mặt nam nhân. Thanh âm lại là như thế quen thuộc. Lão đại, Cố Minh thăm dò hỏi một chút. Coi như thông minh, thật là ngươi sao lão đại? Ngươi làm sao? Không thể giả được. Ta lúc đầu cũng không nghĩ tới mình sẽ ở Thừa Kiếm Cốc thí luyện bên trong bại lộ. Đến mức ta liền an bài thời gian của ngươi đều không có. May mà cùng sư tôn đề cập tới ngươi. Đạo Lăng Tiên Quân cũng biểu thị sẽ thích đáng an bài. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng coi như yên tâm. Trầm Úc thở dài, chậm chậm nói. Tê, thật là lão đại ngươi. Nhìn thấy người nam nhân trước mắt này liền loại sự tình này cũng biết. Cố Minh trên mặt vui vẻ. Lúc trước Trầm Úc bị định nghĩa thành Thiên Nguyên Tông phản đồ lúc. Hắn kém chút mộng, trước tiên chứng thực tin tức chuẩn xác tính. Thấp thỏm lo âu lúc, chính vào Triệu Công Minh tìm tới cơ hội. Lần nữa bức bách hắn nói ra chân tướng. Nếu không phải hắn cắn chặt răng, cận kề cái chết cũng không lộ ra Liễu Ngưng Yên hạ lạc. Lại thêm thời điểm then chốt, Ngân Nguyệt Tiên Quân hiện thân mang đi hắn. Kết cục của hắn, không chết cũng tàn phế. Lúc này Trầm Úc trở về, hắn cuối cùng có một loại tìm tới người đáng tin cậy cảm giác. Yên tâm đi, Triệu Công Minh cái này uy hiếp, ta đã thay ngươi giải trừ. Sau này cũng không lại cần muốn lo lắng vấn đề này. Tựa hồ là nhìn thấy Cố Minh như chút được gánh nặng, Trầm Úc ngữ khí bình thản nói. Lão đại nghiêu bức, vô ý thức khẽ giật mình. Sau đó Cố Minh giống là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó cuồng hỉ, lão đại, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Xác thực có, ta nhớ được ngươi là sẽ che lấp khí tức trận pháp a. Lại là biết, nhưng ta nắm giữ tỏa linh trận chỉ có thể làm được bao trùm quanh thân 1 mét. Thẳng gà mờ, cái kia đầy đủ. Đây là một môn có thể bao trùm một cái hải đảo siêu đại hình liễm tức trận pháp. Trong đó mắt trận vị trí cùng bố cục ta đã từng cái đánh dấu đi ra. Cũng giảng giải như thế nào bày trận muốn chút. Ta cần ngươi đi tìm 10 tên nắm giữ bố trận mức độ trúc cơ tu sĩ. Tại cái nào đó thời khắc, bố trí lên trận pháp. Trầm Úc đem một tấm ảnh giấy giao cho Cố Minh. Đối với nắm giữ thuật linh pháp tắc toái phiến hắn tới nói. Hiểu rõ trận pháp, phân tích trận pháp, chia tách trận pháp mãi mãi cũng không phải sự tình. Hắn thiếu, chỉ là bố trận cần thiết dùng đến linh lực. Đạo Lăng Tiên Quân ngăn cách lời hứa lão tổ cùng đại diễn vô cực kiếm ở giữa cảm ứng thời điểm. Cũng là hắn hành động bắt đầu. Nhưng ở trong đó, còn có một vấn đề. Cái kia chính là tại hắn phá hư dưới. Liên tiếp trở về thủ hậu phương lớn tuyến đường đi tìm kiếm các tông đệ tử tinh nhuệ kim đan đỉnh. Phong trưởng lão, mấy người này mới là hắn chuyến này trở ngại. 1 cái, 2 cái, 3 cái, thậm chí 10 cái. Hắn đều có thể không để vào mắt, nhưng 9 đại tiên môn liên hợp, kim đan đỉnh phong trưởng lão đâu chỉ 2 tay số lượng. Lại thêm tổ hợp trận pháp, siêu đại hình trận pháp phụ trợ, dù là hắn có nguyên anh chiến lực, cũng không chịu đựng nổi cỗ lực lượng này. Cho nên, hắn nhất định phải đem hành tung che giấu. Không cần bao lâu, 1 canh giờ đã đủ. Đây cũng là những cái kia trúc cơ đệ tử bố trận có thể kiên trì cực hạn. Cũng thế, vì phòng ngừa xuất hiện bị âm tình huống đến tiếp sau bổ cứu. Đạo Lăng Tiên Quân có kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định muốn mù quáng nghe theo. Không phải vậy bị bán còn giúp người khác kiếm tiền. Tại đoạt đi đại diễn vô cực kiếm cùng đem triệt để giải phong điều kiện này không đổi tình huống. Dưới, hắn cần làm một chút xíu tỉ mỉ vi điều chỉnh. Có thể bao trùm nguyên một cái hải đảo siêu đại hình liễm tức trận pháp. Cũng là hắn bước đầu tiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.